Lý Dật rất hâm mộ Tạ Vũ rất nhanh đã đạt được trình độ tam tinh đấu vương, bởi vì Lý Dật chính mình từ lần trước thôn phệ âm dương thần lôi đột phá, nay cũng đã lâu mà không có đột phá. Luận về thực lực chân thật, Lý Dật nhìn thấy Tạ Vũ như vậy, bất quá cũng đã là tam tinh đấu vương. An tĩnh như vậy tu luyện hai ngày sau đó, Lý Dật rốt cục có cảm giác sắp đột phá đến tứ tinh đấu vương, có cảm giác sắp sửa đột phá, thật đúng là không tệ. Trong nội tâm Lý Dật lẩm bẩm vài câu. Lúc này Lý Dật cũng tạm dừng tu luyện, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân, Lý Dật cũng biết là Toa Toa đến đây. Lý Dật an bài Toa Toa cơ bản trở thành thư ký của Lý Dật, ai muốn đi vào trong sân tìm Lý Dật, đầu tiên phải thông qua Toa Toa. Thiếu gia, đây là thư của Tạ Vũ tổng quản. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Toa Toa đang cầm một phong thư, đưa tới trước mặt Lý Dật. Tốt, ta xem xem. Lý Dật tiếp nhận thư, càng xem, Lý Dật có cảm giác căng cứng, nhìn thần thái Lý Dật biến hóa, Toa Toa ân cần hỏi han. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Ân, đây là ước chiến thư. Thả ra lá thư trong tay, Lý Dật sắc mặt hòa hoãn. Tam bang ngũ hội, còn lại một bang phái, bốn bang hội, hướng chúng ta phát khởi thư khiêu chiến. Hẹn 3 ngày sau tại phía Nam Đế Đô trên Linh Sơn quyết chiến thắng bại. Lý Minh chúng ta thắng, bọn họ toàn bộ thuộc sở hữu của Lý Minh. Nếu chúng ta thất bại, Lý Minh tại Đế Đô hết thảy đều phụ thuộc vào bọn họ. Thật sự là không biết sống chết. Thiếu gia, đây không phải là vừa lúc sao? Bọn họ đều liên hợp ở cùng một chỗ, thiếu gia đưa bọn họ thu phục, cũng tránh khỏi sau này phải thu phục từng cái một. Toa Toa nghe xong Lý Dật nói, cũng tức giận thốt lên. Trong mắt của Toa Toa, những bang hội kia thật là không biết sống chết, cũng dám khiêu chiến Lý Dật. Lý Dật tại địa vị trong mắt Toa Toa là không có gì không thể chiến thắng. Đương nhiên, Toa Toa là không có nhìn thấy Tuyết Lân, đấu tôn cường giả. Bên trong đế quốc Thiên Phong, lời đồn về cường giả phổ biến nhất, mọi người bình thường đều cho rằng cường giả lợi hại nhất chính là Thiên Phong Thất Hoàng. Lý Dật cũng là đấu hoàng cường giả, như vậy tại đế quốc Thiên Phong, chính là tồn tại vô địch. Cũng không hoàn toàn như thế. Nghe xong Toa Toa nói, Lý Dật ánh mắt thâm thúy lên. Ta nghĩ, bọn họ biết rõ ràng cảnh giới của ta. Nếu đã như vậy, còn có đảm lượng ước chiến, bọn họ khẳng định có con bài tẩy. Bên kia khẳng định có gì tự tin khắc chế ta. Thiếu gia, chúng ta phải làm gì? Lý Dật nói làm cho Toa Toa có điểm khẩn trương lên. Hừ, nếu chúng muốn ước chiến, chúng ta đương nhiên là ta muốn nghênh chiến. Hơn nữa, thiếu gia ta sợ ai chứ? Lý Dật khẽ hừ cái mũi, mạnh mẽ nói. Lý Dật nói ra lời nói tràn ngập khí phách, trong ánh mắt Toa Toa lại bắt đầu lập lòe vô số sao nhỏ. 3 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Liên minh bang hội ước chiến Lý Minh, thời gian chỉ còn 1 ngày. Linh Sơn, cách đế đô đại khái 20 mấy dặm đường. Nếu như là ban ngày ban mặt tại đế đô phát sinh mấy ngàn người quyết đấu, hơn nữa là cường giả một bang, nhất định sẽ khiến cho chấn động không nhỏ. Cách đế đô hơn 20 mấy dặm đường, ban ngày tại Linh Sơn, đã có không ít người đến đây. Những ngày này, tại đế đô mọi người phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Rất nhiều nhân vật bang hội, bắt đầu lục tục ra khỏi thành. Những người này hoặc là hơn 10 người một tổ, hoặc là hơn 100 người một tổ, không ngừng từ cửa Nam Đế Đô đi ra. Có một ít nhân sĩ tin tức linh thông, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức biết rõ Lý Minh cùng với vài đại bang hội ước chiến. Rất nhanh, những tin tức này tại Đế Đô truyền ra. Năm đại bang hội ước chiến Lý Minh, quyết chiến tại Linh Sơn. Một ít người bình thường, cũng rời Đế Đô, hướng về phía Linh Sơn đi tới. Quy mô bang hội quyết đấu lớn như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có thể phát sinh. Chuyện như vậy, 10 năm, thậm chí 100 năm đều không nhất định có thể bộc phát một lần. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy đại quyết đấu lần này, từ nay về sau tại trước mặt người khác có thể nói phét thoải mái. Khi Lý Dật đi đến hiện trường quyết chiến, hai bên nhân mã cũng đã đến đông đủ. Lý Minh cũng tập kết 2.000 người. Vốn là, các sòng bạc không ngừng khuếch trương, nhân số Lý Minh cũng đã đạt tới hơn 3.000 người. Không tính nhân viên sòng bạc, rất nhiều người không có nửa điểm tu vi, Lý Dật toàn bộ cho ở lại bên trong đế đô. Theo cách nhìn của Lý Dật, trong trận quyết đấu này đã không thể có tác dụng gì, còn không bằng ở nhà giữ sòng bạc, kiếm tiền. Mà năm bang hội lại xuất động hơn 3.000 người, Lý Dật cũng có thể nhìn ra, những người này tu vi cũng không tệ, chỉnh thể thực lực so với Lý Minh cũng không khác biệt lớn. Nhân số kém hơn 1.000, 2.000 chống lại 3.000, Lý Minh có thể áp chế được không? Lý Kỳ đi đến bên cạnh Lý Dật nói ra, 3.000 chống lại 2.000, rõ ràng Lý Minh bên này nhân thủ ít hơn rất nhiều, chứng kiến nhân thủ Lý Minh ít, liên minh bang hội sớm đã phấn khích lên. Không cần lo, Lý Dật trầm tĩnh nói, người vô dụng, nhiều hơn nữa cũng không có làm được cái gì. Lý Dật trong tay có rất nhiều con bài tẩy, cũng không cần phải sợ liên minh bang hội nhiều người. Nói về cấp đấu sư, có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ sợ còn không đủ cho con khôi lỗi của mình giết. Con khôi lỗi có cấp bậc bát tinh đấu hoàng, hơn nữa thôn thiên thú thân là ma thú cao đẳng. Tại trong mắt Lý Dật, trước mắt có hơn 3.000 người này, thì chỉ có đấu vương cường giả mới là đáng giá coi trọng một chút. Dù sao, đối phương năm bang hội liên minh đã có 28 gã đấu vương cường giả. Trái lại bên này Lý Dật, trước kia Thiên Ưng bang có 4 đấu vương, Thần Long hội cũng là 4, hơn nữa Thanh Trúc bang có 4, vừa vặn 12 đấu vương cường giả, hơn nữa Toa Toa cùng đám người Tạ Vũ cùng vừa mới đột phá không lâu là 5 đấu vương. Lý Minh bên này cũng chỉ có 18 đấu vương. Đương nhiên, nhìn đội hình đối phương, Lý Dật rất rõ ràng ý đồ của đối phương. 28 đấu vương chống lại 18 đấu vương cùng với một gã đấu hoàng cường giả, tại ngoài sáng hay chỗ tối, 18 đấu vương cường giả đối phó lẫn nhau. Còn bên trong liên minh bang phái còn có 10 đấu vương cường giả, 10 đấu vương này đối phó với một đấu hoàng cường giả, cơ hội nắm chắc thắng là rất lớn. Huống chi, 10 đấu vương cường giả, còn có bang chủ, hội trưởng, đều là các nhân vật đấu vương trung giai, cao giai tồn tại. Lý Dật sau khi có mặt, đối diện đám liên minh bang hội, trong đám người đột nhiên tách ra một con đường, từ đó đi ra 5 đấu vương cường giả. Chứng kiến 5 người này tu vi thấp nhất đều có thực lực bát tinh đấu vương, Lý Dật lập tức biết rõ, 5 đấu vương cường giả này chính là 5 bang chủ, hội chủ của liên minh bang hội. Xin mời Lý Dật, Lý Minh đi ra nói chuyện. 5 người kia đi đến, bên cạnh có một hán tử khôi ngô cao giọng hô. Hán tử này cũng không biết dùng phương pháp gì, thanh âm giống như tiếng sấm, ầm ầm vang tới. Những người tò mò đến xem lúc này cũng khá nhiều. Những người này cơ bản một ít đều là tu vi đấu giả, có đấu khí hộ thể, cũng cảm thấy thanh âm quá lớn, làm cho lỗ tai có điểm không thoải mái. Nhưng mà những vây xem, so với là người bình thường thì lại bất đồng. Người đế đô dân số rất lớn, những kẻ này không sợ, dám đến xem náo nhiệt không ít. Bất quá những người này cũng không dám tới gần, chỉ là ở cự ly xa xa mà quan sát. Cho dù là như vậy, thanh âm của tráng hán kia tạo ra âm thanh mãnh liệt, làm cho không ít người vây xem bịt lấy lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Như thế xem ra, tráng hán kia hẳn là tu luyện có một loại đấu kỹ sóng âm công kích. Người tu luyện đấu kỹ như vậy rất là hiếm thấy. Tại thời điểm đối địch, đột nhiên từng tiếng âm ba công kích phát ra, đang đối mặt đánh nhau, căn bản là không kịp phòng hộ, rất dễ dàng trúng chiêu. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không trả lời? Nghe thấy bên kia thét gào, Tả Vũ lập tức hỏi. Không quan hệ, xem bọn hắn có ý kiến gì, Lý Dật thản nhiên nói. Tả Vũ ngay lập tức vung tay lên, người Lý Minh ảo ảo tránh ra một lối, nhường đường cho Lý Dật đi qua. Lý Dật bước chân trầm ổn, đi theo bên trái là Toa Toa, bên phải là Tả Vũ, sau lưng là đấu vương cường giả của Lý Minh, chậm rãi đi tới trước mặt liên minh bang hội. Ha ha ha ha, ngươi chính là Lý Dật sao? Ta còn tưởng là cái gì ba đầu sáu tay, nguyên lai chỉ là một mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa. Nhìn thấy Lý Dật đi ra, hán tử râu quay nón ở chính giữa lớn tiếng nói. Lý Dật hiện tại cũng chỉ có 16-17 tuổi, mặc dù đã trải qua hai kiếp làm người, nhưng mà tướng mạo vẫn thể hiện ra là một người còn rất trẻ. Hơn nữa hán tử dâu quay nón cố ý hạ thấp danh tiếng Lý Dật một phen. Lý Dật tại trong miệng của hắn trở thành một mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa. A, nói như vậy, ngươi nói miệng ngươi không bao giờ hôi mùi sữa. Nghe thấy hán tử dâu quay nón nói, Lý Dật cũng không tức giận, mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Lý Dật nói làm cho hán tử kia sững sờ, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời thế nào, nửa ngày sau mới nói ra một câu, lão tử hôi sữa đương nhiên là cũng có lúc, nhưng ngươi cho rằng lão tử giống ngươi là một cái mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng sao? Ta xác thực không tin. Như vậy đi, ngươi tới làm cho thủ hạ ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có hôi sữa không. Lý Dật sờ lên cằm, con mắt đảo một vòng, nói. Hán tử kia nghe thấy Lý Dật nói, đầu tiên là giận dữ lên. Rất hiển nhiên, Lý Dật nói như vậy đúng là miệt thị hắn. Rất nhanh, hán tử này cũng nghĩ tới cái gì, phá lên cười. Tiểu tử, ngươi muốn xem trên người Gia Gia có hương vị gì sao? Tốt lắm, ngươi tới đây, Gia Gia cho ngươi xem đủ. Lớn mật, muốn chết. Hoàng đại đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy sống đủ rồi? Hán tử dâu quay nón vừa thốt xong, lập tức hàng loạt tiếng mắng tới tấp vào mặt hắn. Hán tử này biệt danh gọi là Hoàng đại đầu. Ai hô lão tử là Hoàng đại đầu? Có gan tới đứng trước mặt lão tử mắng. Hán tử dâu quay nón giận dữ nói. Lý Dật tiểu nhi đối diện nghe cho kỹ đây. Lão tử là hội trưởng Tam Đường hội, Hoàng Lập. Chính là Hoàng đại đầu đó. Lão tử nhận ra ngươi. Ngươi chính là Hoàng đại đầu. Bên cạnh Lý Dật có người lớn tiếng hô. Nghe thấy lời của người này, Lý Dật đánh giá cẩn thận. Người này gọi là Hoàng đại đầu. Quả nhiên đầu hắn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Nghe thấy người kia tại trước mắt bao người không ngừng hô biệt danh của hắn, sắc mặt hội trưởng Tam Đường hội càng ngày càng khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, thần dũng quân biệt hiệu là Hoàng đại đầu cũng không phải khó nghe, nhưng vì Hoàng Lập là hội trưởng của Tam Đường hội, khi ở trước mặt biết bao nhiêu người, tai nghe thấy biệt hiệu của mình là Hoàng đại đầu cũng cảm thấy khó chịu. Đường đường là một hội trưởng, căn bản không có thể tha thứ người khác kêu bừa biệt hiệu của hắn, đặc biệt đang ở đế quốc Thiên Phong đế đô, trong Lý Minh lại lớn tiếng liên tục kêu to như vậy, làm cho Hoàng Lập cảm thấy mình ở đế đô, thể diện đều mất sạch cả. Tiểu tử kia, có bản lĩnh dám gọi tên của Gia Gia đến đây tiếp một chiêu của Gia Gia. Hoàng Lập nổi trận lôi đình kêu lên, ta không đi đâu. Hoàng đại đầu, ngươi chỗ đó nhiều người như vậy, bảo ta qua, rõ ràng cho thấy muốn lấy nhiều đánh ít. Ta không qua đó. Gã bên cạnh Lý Dật không ngừng hô Hoàng đại đầu, cất giọng đầy khinh thường. Ngươi không có một chút lá gan sao? Hoàng Lập nổi giận nói. Hoàng đại đầu, ngươi lá gan rất lớn sao? Nếu ngươi cho rằng lá gan của ngươi rất lớn, cứ tới đây cùng thiếu chủ của chúng ta đại chiến một phen. Nếu ngươi thắng, ta từ nay về sau sẽ không gọi ngươi là Hoàng đại đầu nữa. Cái thanh âm kia vẫn như trước khinh thường nói. Vốn là một hồi đại chiến, lại biến thành hai người chửi mắng nhau. Tuy nhiên gã bên cạnh Lý Dật nói những lời này là cố ý chọc giận Hoàng Lập, làm cho Hoàng Lập một mình đấu với bên mình mà thôi. Nếu như Hoàng Lập thật sự chịu không được, chạy đến, thì cũng chính là bi kịch của Hoàng Lập. Không có khả năng, Hoàng Lập nói. Hừ, ta biết ngươi sợ thiếu chủ ta, không dám tới. Thanh âm kia tiếp tục nói. Cái thanh âm này rốt cục khiến cho Lý Dật chú ý. Quay đầu lại, Lý Dật tìm được chủ nhân của cái thanh âm này. Đó là một nam tử gầy gò, trong ánh mắt không ngừng lập lòe tinh quang, đang ăn nói lung tung. Thối lắm. Hoàng Lập lớn tiếng kêu lên. Hoàng đại đầu, ngươi đang phóng cái rắm, thật sự là kêu to, rất thối. Hán tử gầy gò nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người Lý Minh đều nở nụ cười. Liên minh bang hội tuy rằng không dám cười, nhưng mà nhìn ra được, không ít người trên bả vai đều không ngừng co rúm, cố nén cười. Lý Dật tiểu nhi, nếu là như vậy, chúng ta cũng không nhiều lời, khai chiến đi. Hoàng Lập thật sự là có điểm chịu đựng không nổi, lớn tiếng kêu lên.